Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 18 bộ truyện Cô vợ bảo bối thuộc thể loại ngôn tình. Quý vị hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Quý vị thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Vì vậy, để không bỏ lỡ những tập truyện hay, quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ video và để lại bình luận để ban biên tập kênh MC Lena có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng quý khán thính giả nghe truyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 18 bộ truyện Cô vợ bảo bối. Bên trong xe rất yên tĩnh, Lý Sơn nhìn thấy Cao Thanh Thu như vậy cũng không dám lên tiếng. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu trong ngực mình, cánh tay nhỏ của cô ôm anh chặt vô cùng. Cô như vậy làm cho anh một câu trách cứ cũng không thốt ra được, ngược lại còn có một loại cảm giác mãnh liệt muốn bảo vệ cô, bao bọc cho cô. Lý Sơn yên lặng mở cửa xe đi xuống, nhường lại không gian cho hai người. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu không hỏi gì. Cao Thanh Thu ở trong ngực anh an tĩnh giống như là đã ngủ. Một lát sau, Hoa Ngọc Thành nghe được Cao Thanh Thu ở trong ngực anh ho khan hai tiếng. Anh cúi đầu xuống sờ trán của cô, phát hiện trán cô rất nóng. Người em đang phát sốt. Anh nghiêm túc nhìn cô. Cao Thanh Thu nói, không sao đâu, chỉ là đau họng một chút, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe lại thôi. Nói xong, cô ở trong ngực anh cọ cọ, mặt tìm một tư thế thoải mái, tựa vào vòng ngực rộng của anh, ngủ mất. Nửa giờ sau, Kỷ Minh Viễn đẩy cửa xe ra đi lên, nhìn Cao Thanh Thu trong ngực Hoa Ngọc Thành. Gọi tôi tới đây làm gì? Anh ta phục rồi, tan việc còn chưa về tới nhà, liền bị Hoa Ngọc Thành gọi điện thoại gọi tới nơi này. Hoa Ngọc Thành cũng không hề tỏ ra áy náy, trong mắt chỉ có Cao Thanh Thu. Cô ấy sốt rồi. Kỷ Minh Viễn đưa nhiệt kế qua, đo nhiệt độ cơ thể cho cô ấy. Trên đời này cũng chỉ có Hoa Ngọc Thành mới có thể sai bảo anh ta như vậy thôi. Đo xong nhiệt độ cơ thể, Kỷ Minh Viễn đưa cho Hoa Ngọc Thành ít thuốc, nói với Hoa Ngọc Thành, cô ấy không sao, chỉ cần cho cô ấy uống thuốc và nghỉ ngơi là được. Sau khi Kỷ Minh Viễn xuống xe, Cao Thanh Thu ở trong ngực Hoa Ngọc Thành mở mắt ra. Anh thấy cô đã tỉnh, ôn nhu nói, dậy uống thuốc nào. Cao Thanh Thu nhận lấy thuốc, thả vào trong miệng, uống nước. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đúng lúc anh đang nhìn cô, tầm mắt hai người chạm vào nhau. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, hỏi, về nhà với anh nhé. Hai ngày nay cô không có về nhà rồi, còn biến mình thành cái bộ dạng này. Cao Thanh Thu nhìn anh, gật đầu. Hai ngày này cô cố gắng khắc phục hậu quả, nhưng tình hình càng lúc càng tồi tệ. Nỗ lực lâu như vậy, vất vả lắm mới nhìn thấy một tia hy vọng. Kết quả lại chỉ có thể nhìn hy vọng từng chút trước mắt mình chạy mất. Nhưng bây giờ cô nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, lại cảm thấy hết thảy không có gì quan trọng nữa. Nếu như thất bại lần này, ghê gớm lắm thì làm lại lần nữa. Cả đời dài như vậy, nếu như ngay cả dũng khí tiếp nhận thất bại cũng không có, làm sao mà tiếp tục tồn tại. Một lúc sau, Lâm Vi đem ba lô và máy tính ra cho Cao Thanh Thu. Lâm Vi nhìn cô một cái, nói với Hoa Ngọc Thành, Thanh Thu hai ngày nay ngủ rất muộn, cơm cũng không buồn ăn, cô ấy về nhà, anh phải bảo cô ấy nghỉ ngơi một chút đi. Mặc dù không biết Cao Thanh Thu đang bận gì, nhưng nhìn cô như vậy, Lâm Vi cũng rất lo lắng. Cao Thanh Thu nhìn Lâm Vi, kháng nghị nói, làm gì có. Những lời này để cho Hoa Ngọc Thành nghe được, cô về nhà thể nào cũng bị giáo huấn một trận mất thôi. Phải biết, anh quản cô rất chặt. Lâm Vi liếc cô một cái, không nhịn được, cười nói, mình còn nói oan cho cậu sao. Lý Sơn nhìn Lâm Vi, vậy thì phải cảm ơn cô Lâm. Không cần cảm ơn. Rất nhanh, xe rời khỏi trường học. Gần đây trời lạnh, trong nhà trải thảm lại có lò sưởi, so với ký túc xá, hoàn toàn là thiên đường và địa ngục. Cao Thanh Thu ngồi trên ghế salon, nhìn thấy dì Ngô mang đồ ăn ra. Thanh Thu, tới ăn một chút đi. Cảm ơn dì. Chỉ cần ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành có đồ ăn ngon thì cô chẳng cần gì hết. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu không lên tiếng, lãnh đạm nhìn cô. Cao Thanh Thu bị anh nhìn chằm chằm, có chút chột dạ, nói, chú đừng nghe Lâm Vi nói bậy, em thật sự có ngủ, cũng có ăn cơm. Hoa Ngọc Thành không thèm nghe cô giải thích, lạnh như băng, phun ra hai chữ, nói dối. Trong mắt cô có tia máu xuất hiện, nhìn một cái liền biết ngay hai ngày nay cô mệt mỏi tới cực điểm. Như vậy còn dám nói cô có đi ngủ. Cao Thanh Thu thấy Hoa Ngọc Thành như vậy, yếu ớt cúi thấp đầu. Đầu em đau quá. Dĩ Ngô nhìn Cao Thanh Thu như vậy, nói, Thanh Thu bị bệnh, Ngọc Thành cũng đừng mắng con bé nữa. Nhìn một cái liền biết cô đang giả bộ, sợ anh mắng cô cho nên giả bộ đáng thương sao? Hoa Ngọc Thành cũng lười càu nhàu, không thèm chấp nhận cô. Ai bảo cô là cô vợ bé nhỏ của anh chứ? Bởi vì đã uống thuốc cảm, có chút buồn ngủ cho nên Cao Thanh Thu ăn một ít liền đi ngủ. Ngủ đến hơn 11 giờ mới tỉnh lại. Nhớ tới trên Facebook đang gió tanh mưa máu, cô lại bỏ dậy, mở máy vi tính ra. Hoa Ngọc Thành ngủ một lúc, ngẩng đầu lên, nhìn thấy người nào đó đang cắm đầu vào máy vi tính. Nhất thời cảm thấy có chút nhức đầu. Có một cô vợ cuồng việc điên cuồng sẽ có cảm giác như thế nào? Trải qua chuyện lần này, Hoa Ngọc Thành ý thức được một chuyện. Lúc công việc thuận lợi, anh là chồng của Cao Thanh Thu. Công việc một khi xảy ra vấn đề, anh là ai, Cao Thanh Thu căn bản không quan tâm. Cô bận bịu như vậy, anh cũng không ngủ được. Vài tiếng sau, Cao Thanh Thu mới tắt máy vi tính, cảm giác cổ mình sắp thành đá vôi rồi. Cô ngồi ở trên giường, không vội nằm xuống, ngây ngẩn một hồi. Trong lòng nảy ra suy nghĩ muốn xóa tài khoản, rời khỏi Facebook. Những thứ bịa đặt hoàn toàn kia đổi trắng thay đen, làm cho cô khó có thể chịu đựng thêm được nữa. Nghĩ tới đây, hốc mắt của cô bắt đầu ươn ướt. Cao Thanh Thu nằm xuống, trong đầu hỗn loạn, đột nhiên cánh tay ở bên cạnh vươn ra, nắm lấy tay cô. Cao Thanh Thu ngẩn ra, nhanh chóng thu nước mắt của mình lại, nhìn Hoa Ngọc Thành. Em làm ồn đến chú rồi phải không? Hoa Ngọc Thành ôm cô, hôn nhẹ lên trán cô. Gặp phải chuyện gì rồi? Câu nói tràn đầy quan tâm của anh làm cho nước mắt của cô rốt cuộc không nhịn được rơi xuống. Sự gắng gượng kiên cường của cô cũng trong nháy mắt tan vỡ, có chút tuyệt vọng. Em thật sự không biết phải làm sao nữa. Em không có trêu chọc bọn họ, nhưng bọn họ không chịu bỏ qua cho em. Chuyện lần này đối với Cao Thanh Thu mà nói, quả thật chính là họa từ trên trời rơi xuống. Cô không nghĩ tới bản thân mình muốn dùng thực lực để làm việc, lại không nghĩ rằng sẽ bị người khác ghen tị. Toàn bộ cố gắng của cô đều dồn vào đây, cuối cùng lại có kết quả như vậy. Làm sao có thể không đau lòng, không thất vọng cho được. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu khóc không thành tiếng, anh đưa tay ra giúp cô lau sạch nước mắt. Vành mắt Cao Thanh Thu đỏ hoe nhìn Hoa Ngọc Thành. Chú ơi, chú có bao giờ gặp phải vấn đề gì lớn mà chú không giải quyết được không? Nghe cô nói, Hoa Ngọc Thành không nhịn được, cười thành tiếng. Chân bị như thế này thì có tính không? Anh nói những lời này làm cho trái tim của Cao Thanh Thu phảng phất như bị trăm ngàn cây kim xuyên vào. Đúng vậy, so với chuyện anh gặp phải, thất bại nhỏ này của cô thì tính là gì? Hoa Ngọc Thành xoa xoa đầu của cô, dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh. Anh nhớ khi anh tỉnh lại ở bệnh viện, bác sĩ nói cả đời này anh không còn khả năng đứng lên nữa. Một khắc đó anh cảm giác mình sống không bằng chết. Người nhà vào thăm anh biết bọn họ là người đau lòng nhất. Nhưng cũng bởi vì có bọn họ ở bên cạnh, anh mới có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó. Thật ra thì suy nghĩ một chút, anh cũng chỉ là không đi lại được thôi. So với việc phải cắt bỏ hoàn toàn hai chân hay mất đi đôi mắt thì không phải anh còn rất may mắn sao? Cho nên không có cái gì phải khổ sở đau lòng cả. Đây là lần đầu tiên Cao Thanh Thu nghe thấy Hoa Ngọc Thành nhắc đến chuyện anh bị thương. Vì an ủi cô, anh cố ý động vào nỗi đau của mình. So với những gì anh vừa nói thì chuyện cô phải đối mặt đâu có là gì. Nhưng anh lại làm đến mức này để an ủi cô. Giọng anh càng thong thả, trong lòng Cao Thanh Thu càng khó chịu. Nghe xong anh nói, không biết dũng khí của cô từ đâu tràn tới. Cô chồm dậy, chủ động hôn anh. Sáng sớm hôm sau, dì Ngô chuẩn bị xong bữa sáng, nhìn thấy Lý Sơn từ trong phòng khách đi tới, nói: Thanh Thu hôm nay không phải đi học sao? Giờ này rồi, sao còn chưa dậy? Lý Sơn nói: Cô ấy xin nghỉ bệnh rồi. Bệnh rất nặng sao? Dì Ngô vẻ mặt lo âu. Lý Sơn nói: Cháu cũng không rõ ạ. Buổi sáng anh ta gọi điện thoại cho Hoa Ngọc Thành, Hoa Ngọc Thành phân phó cho anh ta như vậy. Trong phòng ngủ, Cao Thanh Thu còn đang ngủ, mồ hôi thấm ướt đẫm tóc, nhìn là biết đêm qua cực kỳ mệt mỏi. Hoa Ngọc Thành ngồi tựa vào trên gối, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô trong lòng bàn tay anh, giống như là đang cầm một món bảo bối chân quý nhất. Qua rất lâu, Cao Thanh Thu mới lười biếng mở mắt. Tỉnh rồi. Hoa Ngọc Thành dương khóe miệng lên, ôn nhu hỏi. Cao Thanh Thu sửng sốt một chút, nhìn gương mặt anh tuấn của anh, cơ hồ theo bản năng kéo chăn lên che kín mặt, tự đánh lừa bản thân, làm như không nhìn thấy anh. Tối hôm qua hết thảy mọi chuyện đều chưa từng phát sinh. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô đã tỉnh mà còn giả vờ ngủ, anh không nhịn được cười một tiếng.

Lý Sơn nghe thấy Đinh Cẩn nói vậy, không nhịn được run lên. Thật ra thì không kể đến đoạn tình cảm của Đinh Cẩn và Cao Thanh Thu thì cũng sẽ không có gì đáng nói. Hoa Ngọc Thành lãnh đạm nhìn cậu ta một cái, phảng phất như nhìn một kẻ ngu ngốc. Không nhớ rõ lắm. Nhìn thấy bộ dạng lạnh nhạt của người cậu thân yêu của mình, Đinh Cẩn mất hứng. Cậu ta nói, thật ra hôm nay cháu tới đây còn có một chuyện khác tìm cậu. Chuyện gì? Hoa Ngọc Thành lãnh đạm nhìn cậu ta, phảng phất như thể chuyện Đinh Cẩn nói chẳng liên quan đến anh. Đinh Cẩn đáp, cháu muốn đến đây ở nhờ. Nhìn là biết chủ ý này vừa mới nghĩ tới. Đây là đang trả thù anh vừa rồi không thèm để ý đến cậu ta sao? Hoa Ngọc Thành phản ứng như thế nào ư? Ngay lập tức lãnh đạm từ chối. Không được. Anh và Cao Thanh Thu ở chỗ này đang rất tốt, không cần có thêm một con kỳ đà cản mũi. Đinh Cẩn cương quyết. Cháu không biết đâu, cháu nhất định phải ở lại đây. Nhà xa trường quá, ở đây thì gần. Vậy thì cháu đi ở ký túc xá ấy. Cậu thiên vị. Đinh Cẩn xị mặt. Mợ cũng học cùng trường với cháu, mợ được ở đây, cháu cũng muốn ở đây. Lý Sơn trợn to hai mắt, cũng đã lâu lắm rồi không thấy Đinh Cẩn làm nũng. Hắn lúc trước chính là chúa làm nũng trong nhà, còn tưởng rằng cậu ta trưởng thành rồi thì không giống như trước kia nữa chứ. Hoa Ngọc Thành đưa mắt nhìn Đinh Cẩn. Nghĩ hay nhỉ, có tin cậu cho người ném cháu ra ngoài luôn không? Tiểu tử này lại dám so sánh với vợ anh sao? Không biết tự lượng sức. Đinh Cẩn đáp. Vậy cháu sẽ nhờ bà ngoại nói với cậu. Bà mẹ Hoa Ngọc Thành cũng không biết hắn cùng với Cao Thanh Thu từng yêu nhau. Cộng thêm lúc trước, Hoa Ngọc Thành lại rất thương yêu Đinh Cẩn. Đinh Cẩn muốn tới ở nhờ nhà Hoa Ngọc Thành cũng không có lý do để cự tuyệt. Hoa Ngọc Thành nhíu mày lại. Đinh Cẩn, cháu đang uy hiếp cậu sao? Lá gan cũng lớn thật đấy. Người nhà cũng không biết quan hệ của Đinh Cẩn và Cao Thanh Thu trước kia, cho nên Đinh Cẩn lấy cái bí mật này tới uy hiếp anh. Đinh Cẩn lập tức xuống nước. Dĩ nhiên không phải uy hiếp, cậu là cậu của cháu cơ mà, cháu chỉ thấy nhớ cậu thôi. Lý Sơn cảm giác da mình sắp nổi hết da gà lên rồi. Đinh Cẩn thiếu gia, cậu đừng dùng cái giọng buồn nôn này nói chuyện nữa có được không? Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng nũng nịu này mà cảm thấy rùng mình. Muốn tới cũng được, nhưng cháu mà dám có ý đồ với vợ của cậu thì đừng trách cậu băm cháu thành thức ăn nuôi cá. Cao Thanh Thu ăn uống xong, từ dưới nhà đi lên, nhìn thấy dì Ngô đang thu dọn phòng mới, khó hiểu hỏi. Có người muốn tới ở sao dì? Đinh Cẩn nói muốn tới ở đây, dì giúp thằng bé thu dọn một chút. Đinh Cẩn, tới nơi này ở? Cậu ta uống lộn thuốc à? Cô vừa mới nghĩ như vậy, Đinh Cẩn đã bước tới. Cô nhìn Đinh Cẩn. Cậu muốn đến đây ở sao? Tôi nhớ cậu tôi, muốn tới bồi đắp cảm tình. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu một cái, ra vẻ việc hắn đến ở đây không phải là vì cô. Cao Thanh Thu liếc hắn một cái. Cậu uống nhầm thuốc à? Bình thường, hắn xuất hiện ở trước mặt mình, Cao Thanh Thu đã rất buồn bực rồi, hiện tại còn muốn dọn tới đây ở. Đinh Cẩn nói. Cậu tôi đã đồng ý rồi. Cao Thanh Thu không thể hiểu được Đinh Cẩn đang muốn làm cái gì. Cô không nói nhiều với hắn, đi đến phòng làm việc, nghe được Hoa Ngọc Thành đang nói chuyện với Lý Sơn. Lý Sơn có chút lo lắng. Thật sự để Đinh Cẩn tới đây ở sao? Cứ mặc kệ nó. Hoa Ngọc Thành ngược lại rất bình tĩnh. Anh không sợ cậu ta có ý đồ khác với phu nhân sao? Nhìn ánh mắt lúc vừa nãy Đinh Cẩn nhìn ảnh Cao Thanh Thu ở trên bàn, liền nhìn ra được cậu ta đối với Cao Thanh Thu vẫn chưa dứt tình. Nó không dám. Hoa Ngọc Thành nhìn cái ly sứ trắng trên bàn, lại bồi thêm một câu. Vợ của tôi, nó muốn cướp cũng không có cửa. Nếu như có thể cướp đi, ban đầu Cao Thanh Thu đã không lấy anh. Hơn nữa lần trước Đinh Cẩn tới đòi anh tác thành cho hắn ta cùng Cao Thanh Thu, Cao Thanh Thu cũng đã dứt khoát cự tuyệt. Hoa Ngọc Thành mặc dù không thích bà xã bị kẻ khác nhòm ngó, nhưng cũng không đến mức hở ra là ăn dấm. Anh vừa nói xong, Cao Thanh Thu liền đi vào. Ai nói vậy? Những lời này quả thực là đang đánh mặt của anh. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu hỏi. Ăn xong rồi. Cao Thanh Thu đi tới, nhìn vẻ tự tin vô cùng của Hoa Ngọc Thành, không nghĩ ông xã của cô còn thích tự luyến như vậy. Sao anh lại dám khẳng định cậu ta không có cửa chứ? Nói như kiểu cô không thể rời xa anh vậy, mặc dù sự thật là như vậy. Hoa Ngọc Thành nhíu mày một cái nhìn Cao Thanh Thu, ánh mắt mang theo tia cảnh cáo. Có ý gì? Em còn muốn bỏ chồng theo trai sao? Cao Thanh Thu thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Cô lại lấy đá tự đập chân của mình rồi. Cô còn chưa nói được câu nào, Hoa Ngọc Thành đã bổ thêm một câu. Em dám theo nó, anh đánh gãy chân em. Cao Thanh Thu đi tới, cười một tiếng, ôm lấy cánh tay của anh.

Cậu ơi, cậu xuống nhà chơi cờ với cháu có được không? Cậu ta giống như là học sinh đang nhờ giáo viên giảng bài sau khi hết giờ học, như kiểu, thầy ơi, có thể giúp em giảng bài tập này không? Em chưa hiểu, vậy. Coi như là Cao Thanh Thu ghét Đinh Cẩn như vậy, nhìn thấy cậu ta cười như vậy cũng không nhịn được ngẩn ra. Chuyện này, đây thật sự là Đinh Cẩn sao? Cậu ta quả nhiên là uống nhầm thuốc rồi. Bình thường ở trước mặt người khác, bộ dạng lạnh như băng. Giờ phút này đối mặt với Hoa Ngọc Thành lại làm ra cái vẻ đáng yêu nũng nịu như thế cho hai xem. So ra thái độ của Hoa Ngọc Thành còn lạnh lùng hơn rất nhiều. Cậu lúc này không rảnh. Giờ anh chỉ muốn làm thịt bảo bối nhà anh, làm sao có thời gian theo Đinh Cẩn đánh cờ. Đinh Cẩn nhíu mày. Cao Thanh Thu cho là hắn bị cự tuyệt sẽ tức thời đi ra ngoài. Kết quả, cậu ta còn tội nghiệp nói. Ban đầu là cậu dạy cháu đánh cờ, lúc nào cậu không có người đánh cờ cũng đều kéo cháu đi đánh cờ. Giờ cậu có vợ rồi lại không thèm đoái hoài đến cháu nữa. Cậu có phải là cậu không còn thích cháu nữa rồi phải không? Cao Thanh Thu mộng mị nhìn Đinh Cẩn. Cái gì gọi là không còn thích nữa hả? Đừng có dùng từ ngữ mập mờ như vậy có được không? Cô sẽ ghen đấy. Một lát sau, Cao Thanh Thu mới phát hiện Đinh Cẩn là đang làm nũng với Hoa Ngọc Thành. Hết lần này tới lần khác, cậu ta chìa ra gương mặt đó làm nũng. Đáng nhẽ phải vô cùng đáng ghét, nhưng cuối cùng lại làm cho người ta không ghét nổi. Hoa Ngọc Thành nhìn Đinh Cẩn cố ý quấy rối, chỉ cảm thấy bất lực với cậu ta. Cháu đi ra ngoài trước đi. Có phải là cậu cảm thấy bây giờ không phải là đối thủ của cháu nữa nên mới đuổi cháu ra ngoài không? Đinh Cẩn dứt khoát dùng phép khích tướng. Thua? Hoa Ngọc Thành mà sợ thua Đinh Cẩn sao? Nhất là có Cao Thanh Thu ở chỗ này, anh mà không đáp ứng, vợ anh lại tưởng anh sợ thua Đinh Cẩn thật. Đem cờ ra đây. Ngược lại, bị Đinh Cẩn phá đám, muốn ăn thịt, Cao Thanh Thu cũng không được. Hôm nay, anh phải dạy cho Đinh Cẩn được học làm người. Cao Thanh Thu không nghĩ tới Hoa Ngọc Thành lại đồng ý thỉnh cầu của Đinh Cẩn. Anh muốn đi đánh cờ thật à? Lâu rồi không chơi, vừa vặn luyện tay một chút. Cao Thanh Thu muốn nói, Đinh Cẩn đánh cờ rất lợi hại, nhưng lại nhịn trở về. Bọn họ đánh cờ, Cao Thanh Thu ngồi xem bên cạnh. Cờ vua cô cũng biết một ít, vừa vặn có thể xem được trình độ. Đinh Cẩn lúc trước đại diện cho Kinh Châu tham gia giải cờ vua toàn quốc, còn giành được giải nhất, cũng là một tay cao cờ. Ngay từ đầu, Cao Thanh Thu có chút lo cho Hoa Ngọc Thành. Dù sao cô cũng không biết thực lực của Hoa Ngọc Thành, mà Đinh Cẩn lại không phải là dạng bình thường. Được hơn phân nửa thời gian, Hoa Ngọc Thành ngừng lại, không có động tĩnh gì nữa. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành. Không phải là nhanh như vậy đã thua rồi đấy chứ? Cao Thanh Thu chỉ nhìn Hoa Ngọc Thành, lại không nhìn biểu cảm của Đinh Cẩn ở bên cạnh. Đinh Cẩn thấy Hoa Ngọc Thành bất động, cũng dừng lại. Hoa Ngọc Thành bình tĩnh hỏi. Cháu thua rồi, còn muốn tiếp tục nữa không? Mặc dù chưa đánh hết nước, nhưng bàn cờ này đã định rõ thắng thua. Giống như quan hệ bây giờ giữa ba người. Bây giờ cô và anh đã là vợ chồng được pháp luật công nhận và bảo hộ. Coi như Đinh Cẩn dọn tới nơi này cũng không thay đổi được bất cứ chuyện gì. Cao Thanh Thu ngay đến đó mới biết nguyên nhân ông xã của cô dừng lại. Thì ra là do anh đã thắng rồi. Trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, không ngờ ông xã của cô lại lợi hại như vậy cơ đấy. Tay Đinh Cẩn nắm chặt quân cờ cứng đờ. Những gì Hoa Ngọc Thành thực sự muốn nói với hắn, hắn đều hiểu cả rồi. Lý Sơn đã đứng đó xem từ lúc nào. Anh ta đứng ở một bên, có chút đồng tình mà nhìn Đinh Cẩn, trong đầu nghĩ. Đinh Cẩn nhận thua đi, còn cố làm cái gì nữa chứ? Lại thấy cậu ta dương khóe miệng lên, ăn vạ nói. Ván này không tính, cậu, chúng ta chơi một ván nữa. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn, tràn đầy hoài nghi. Cô cảm giác thế nào cũng thấy cậu ta không phải là muốn đánh cờ mà là muốn tranh sủng với cô. Hoa Ngọc Thành cũng không đáp ứng Đinh Cẩn, trực tiếp từ chối. Cậu mệt rồi. Cao Thanh Thu vội vàng đứng lên, đẩy xe lăn của anh rời khỏi phòng làm việc. Trở lại phòng ngủ, nhớ tới phản ứng khác thường của Đinh Cẩn, trong lòng Cao Thanh Thu xuất hiện hoài nghi. Cao Thanh Thu hỏi anh, Đinh Cẩn đây là muốn làm cái gì vậy? Hoa Ngọc Thành nói, nó rảnh rỗi đến phát chán, muốn gọi đòn ấy mà, em để ý đến nó làm gì? Anh cũng cảm thấy nhức đầu, ai bảo đây là đứa cháu anh nuông chiều từ nhỏ đây. Cao Thanh Thu một bên nói chuyện với Hoa Ngọc Thành, một bên đi vào phòng vệ sinh, phát hiện ga trải giường đã bị dì Ngô lấy đi, không biết nên nói cái gì. Sau khi cô đi ra, nói với Hoa Ngọc Thành, hôm nay anh không phải đi làm à? Mặc dù Cao Thanh Thu xin nghỉ, nhưng Hoa Ngọc Thành sẽ không vì thế mà nghỉ ở nhà chứ. Anh nhìn Cao Thanh Thu, em uống thuốc chưa? Thuốc hạ sốt á? Cao Thanh Thu đưa tay sờ trán của mình một cái. Em đã hạ sốt rồi. Lấy thuốc ra đây. Cao Thanh Thu không cưỡng lại được, chỉ có thể đi lấy thuốc. Thuốc này uống xong rất buồn ngủ. Cũng may hôm nay cô không phải đi học nên cũng không ảnh hưởng. Ở bên cạnh anh, cô cũng không muốn nghĩ đến những chuyện khác nữa. Thấy Hoa Ngọc Thành cũng lên giường, Cao Thanh Thu có chút khẩn trương. Cái đó, người em vẫn còn khó chịu lắm. Hoa Ngọc Thành dừng một chút, nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của Cao Thanh Thu, nghĩ ra cô đang suy nghĩ cái gì, không nhịn được, dương khóe miệng lên. Anh nằm xuống ôm Cao Thanh Thu vào trong ngực, dịu dàng nói. Ngủ đi, anh sẽ không động vào em. Cao Thanh Thu nghe xong mới biết mình càng nghĩ quá rồi. Gò má nhất thời nóng lên. Nằm ở trong ngực anh, cách một lớp quần áo, cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh. Cao Thanh Thu không khỏi nghĩ tới tối hôm qua, những hình ảnh kia làm cho người ta cảm thấy ngượng ngùng. Hoa Ngọc Thành nói lời giữ lời, nói không động vào cô, liền thật sự chỉ đơn thuần đắp chăn đi ngủ. Cao Thanh Thu nằm trong lòng anh, cảm giác ở bên cạnh anh ngủ, cảm thấy an tâm rất nhiều. Buổi chiều tài xế chờ ở cửa, Cao Thanh Thu đẩy Hoa Ngọc Thành từ trong nhà đi ra. Bây giờ là giờ ăn cơm, bất quá Hoa Ngọc Thành định mang Cao Thanh Thu đi ra ngoài bên ngoài ăn. Hai ngày nay, cô bị áp lực rất lớn, anh muốn mang cô ra ngoài thả lỏng một chút. Lý Sơn vừa mới đỡ Hoa Ngọc Thành lên xe, Cao Thanh Thu còn chưa lên đã nhìn thấy Đinh Cẩn đi ra. Hai người đi ra ngoài ăn cơm, sao không mang theo cháu? Hắn đứng ở bên cạnh xe, làm ra bộ dáng đáng thương tội nghiệp. Cao Thanh Thu không nói gì, không nghĩ tới Đinh Cẩn lại đến rồi. Hoa Ngọc Thành nhìn hắn ta một cái. Làm sao đến đâu cũng thấy cháu thế hả? Đinh Cẩn tiếp tục làm nũng. Cậu ơi, cháu đói rồi. Đi mà tìm bạn bè, theo đuôi cậu làm gì? Nhưng mà cháu muốn đi ăn cùng cậu cơ. Từ khi nào cháu muốn ăn cùng cậu ăn chung bữa cơm lại khó như vậy? Đinh Cẩn ngữ điệu trở nên bi thương. Cháu nhớ khi còn bé. Được rồi, im miệng. Thấy cậu ta lại chuẩn bị bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói, Hoa Ngọc Thành nhanh chóng ngắt lời. Đinh Cẩn cười một tiếng. Cảm ơn cậu. Buổi tối cơm nước xong xuôi trở lại, Cao Thanh Thu giúp Hoa Ngọc Thành đấm bóp hai chân. Anh bình thường hoạt động ít, cô giúp anh đấm bóp một chút cho thoải mái. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, thấy lọn tóc của cô vương trên trán, anh đưa tay ra giúp cô vén lên. Tại sao không nói chuyện? Từ lúc ăn cơm trở về, cô rất an tĩnh. Tức chứ còn sao nữa? Cao Thanh Thu nói. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, nở nụ cười. Em tức cái gì? Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu nhớ tới chuyện tối nay. Đinh Cẩn chẳng những muốn cướp đẩy xe lăn của Hoa Ngọc Thành với cô, còn muốn cướp phần gọi món Hoa Ngọc Thành thích của Cao Thanh Thu. Quả thực là vô cùng đáng ghét. Hoa Ngọc Thành nói. Nó làm sao? Cậu ta là đang cố ý. Anh sẽ không bị cậu ta bắt cóc mất đi đấy chứ. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô, hiển nhiên coi Đinh Cẩn là thành tình địch, đưa tay ra chọc chọc cái trán của cô. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa, anh thật sự không thích đàn ông. Nhưng mà Cao Thanh Thu lại còn muốn nói điều gì đó, cánh cửa lại vang lên âm thanh của Đinh Cẩn. Cậu ơi. Cao Thanh Thu hiện tại vừa nghe thấy âm thanh của cậu ta liền không nói gì. Cậu ta làm sao lại đến nữa vậy? Hoa Ngọc Thành nhìn Đinh Cẩn không nói gì, trực tiếp gọi Lý Sơn để cho anh ta đem Đinh Cẩn mời ra khỏi cửa. Người nào đó bị nhốt ở ngoài cửa. Hoa Ngọc Thành nhìn sang Cao Thanh Thu. Như vậy được chưa? Cô không thích, anh liền để Đinh Cẩn cách xa một chút. Cao Thanh Thu không nghĩ tới Hoa Ngọc Thành sẽ thô bạo như vậy. Làm thế cô quá đáng lắm không? Không biết. Hai ngày sau đều là ngày cuối tuần, Cao Thanh Thu ở trong nhà nghỉ ngơi hai ngày. Trừ Đinh Cẩn thỉnh thoảng tới quấy rầy một chút, thời gian nghỉ cũng coi như vui vẻ. Buổi tối, Hoa Ngọc Thành ở trong phòng làm việc nói chuyện với Lý Sơn. Cô ở phòng ngủ một mình, rốt cuộc vẫn không nhịn được, bèn mở máy vi tính ra, lên Facebook. Phát hiện ra một điều, cô không lên tiếng, bọn người trên đó lại tưởng cô càng sợ, ra sức bôi nhọ, bêu xéo cô. Mới có một ngày không lên mà trên Facebook của cô đã có tới hơn 20.000 lượt bình luận mắng chửi cô. Đúng lúc này lại có một người gửi tin nhắn riêng cho Cao Thanh Thu, có một công ty muốn cùng cô hợp tác. Lúc này lại còn có người muốn tìm cô. Thật ngoài ý muốn. Cao Thanh Thu trả lời lại. Tôi sẽ không bán tài khoản của tôi đâu. Lúc trước người bên công ty truyền thông Lạc Tuyết kia cũng tới tìm cô, muốn mua tài khoản của cô đã cự tuyệt. Chính vì vậy mới bị bọn họ nhắm vào. Đối phương tiếp tục gửi tin nhắn tới. Cô hiểu nhầm rồi, chúng tôi chỉ là muốn hợp tác với cô. Tài khoản vẫn là tài khoản của cô vẫn có quyền quản lý và quyết định. Chúng tôi sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì. Cao Thanh Thu không hiểu. Đã như vậy, các người còn cần tôi làm cái gì? Tài khoản trước đây của cô còn có chút giá trị, nhưng bây giờ bị cuốn vào sóng gió như vậy,

nhưng lại sợ anh làm tới bước tiếp theo. Dù sao đàn ông lúc ở trên giường đều được voi đòi tiên. Hoa Ngọc Thành hôn cô rất lâu, làm cô thiếu chút nữa là cho anh nuốt lời. Đột nhiên anh ngừng lại, ôm cô vào trong ngực, ở bên tai cô thì thầm. Ngủ ngon. Hành động này của anh làm cho Cao Thanh Thu rất kinh ngạc. Anh lại khắc chế sao? Sáng sớm ngày thứ hai, công ty Hoa Ngọc Thành có cuộc họp quan trọng. Lý Sơn đi gặp người đại diện của công ty truyền thông Lạc Tuyết. Cao Thanh Thu cũng đi ra ngoài gặp người quản lý của công ty kia. Chuyện này so với cô tưởng tượng thuận lợi hơn nhiều. Người kia trông cũng khá đáng tin. Cô cũng đã đồng ý ký hợp đồng với bên đó. Hoa Ngọc Thành họp xong, Lý Sơn cùng người đi gặp Cao Thanh Thu đều đã trở về. Người phụ trách đi gặp Cao Thanh Thu tên là Tô Tề, là nhân viên bộ phận kỹ thuật của Hoa Ngọc Thành. Ngài Hoa, phía bên kia phu nhân đã ký hợp đồng xong rồi. Ừ. Hoa Ngọc Thành gật đầu một cái, nhìn về phía Lý Sơn. Bên đó thế nào rồi? Lý Sơn nói. Hợp đồng thu mua bên Lạc Tuyết đã ký xong. Các tài khoản tham gia việc này 8 giờ tối sẽ tiến hành tập thể công khai xin lỗi. Được. Hoa Ngọc Thành nói tiếp. Chờ bọn họ nói xin lỗi xong, trực tiếp đuổi mấy người kia ra khỏi công ty, tài khoản thu hồi toàn bộ. Lý Sơn cùng Tô Tề đều sửng sốt, nhất là Tô Tề. Tổng giám đốc Hoa, như vậy có phải ác quá không? Trực tiếp đuổi đi. Mấy cái tài khoản kia đều là truyền thông Lạc Tuyết kia khổ tâm kinh doanh mấy năm mới nổi tiếng được như bây giờ. Nguyên bản lần thu mua này, bọn họ cảm thấy là chuyện tốt, đều rất cao hứng, bởi vì chuyện có ý nghĩa là công ty sẽ phát triển lớn mạnh hơn. Kết quả một giây kế tiếp lại muốn tuyên bố bọn họ bị đuổi. Chuyện này quá độc ác. Hoa Ngọc Thành nhìn Tô Tề không lên tiếng, biểu tình rất nghiêm túc. Lý Sơn nói với Tô Tề, cậu đi xuống trước đi. Tô Tề sửng sốt một hồi, cầm văn kiện lên, đi ra. Lý Sơn nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, biết Hoa Ngọc Thành đây là đang xả giận cho Cao Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành hiện tại sủng bà xã, sắp đạt tới cảnh giới đại thê nô mất rồi. Cao Thanh Thu ngồi xe trở lại biệt thự Giang Phủ, dọc theo đường đi tâm tình đều rất tốt. Tô Tề cam kết với cô, sau khi ký hợp đồng xong sẽ giúp cô xử lý tất cả những rắc rối trên mạng, mà cô chỉ yêu cầu có thể giống như lúc trước, tiếp tục làm chính mình là được. Đương nhiên cái gì cũng có giá của nó. Thu nhập quảng cáo sau này của cô sẽ phân cho công ty bọn họ một phần. Bất quá, Tô Tề cũng nói sẽ giúp cô tranh thủ thêm nhiều quảng cáo hơn. Chị ơi! Cao Thanh Thu vừa tới nhà, liền thấy Cao Thanh Đức ngồi trên ghế salon nhà mình. Đinh Cẩn, Lâm Vi, Tả Dục cũng đang ở đây. Bốn người đang tập hợp ở một chỗ chơi game. Sao mọi người lại tới đây? Đinh Cẩn trả lời. Tôi gọi bọn họ tới. Cậu tưởng đây là nhà mình thật đấy à? Hoa Ngọc Thành không thích ồn ào mà cậu ta lại gọi quá nhiều người tới đây như vậy, có phần hơi tự tiện rồi. Đối mặt với sự ghét bỏ của Cao Thanh Thu, Đinh Cẩn ung dung. Đây là nhà cậu tôi, chẳng nhẽ không phải là nhà tôi sao? Cậu ta nói như thể đó là điều hiển nhiên. Cao Thanh Thu thật sự muốn đánh cậu ta một trận nhừ tử. Cậu ta gần đây đặc biệt qua đây trêu tức cô. Lâm Vi nhìn thấy Cao Thanh Thu, cười hỏi. Thanh Thu, cậu muốn qua đây chơi game không? Bọn mình vừa vặn thiếu một người. Không thấy Thanh Thu mở miệng, Cao Thanh Đức liền nói. Bảo chị em chơi game, chị sẽ phải hối hận đấy. Chị ấy nhất định sẽ hố chị cho đến chết. Cao Thanh Thu hộc máu. Đây là em trai ruột của cô sao? Cái thứ không có lương tâm này. Tả Dục ngược lại giúp Cao Thanh Thu nói chuyện. Người ta là con gái, giống cậu được sao? Hoa Ngọc Thành về đến nhà, Lý Sơn đẩy anh từ cửa đi vào, phát hiện trong phòng khách rất náo nhiệt, mấy người đang ngồi trên ghế salon bắt đầu chơi game. Cao Thanh Đức một bên nhổ nước bọt, khinh bỉ Cao Thanh Thu. Chị, sao chị lại chạy ra đó, bị bắt chết bây giờ? Chị, sao chị lại bị quái hoang đánh chết rồi? Chị, sao chị không mua trang bị đi? Cao Thanh Thu hiện tại không muốn chơi game nữa, cô chỉ muốn lấy đồ chặn mồm Cao Thanh Đức. Bọn họ chơi rất siêu, còn cô thì liên tục bị giết. Cô nghĩ cô chính là một hố đen mà bốn vị đại thần cũng không dẫn theo được. Nhân vật cô chơi là Tiểu Lỗ Ban, phía sau có đeo cặp sách nhỏ. Lần thứ 10 bị bắt, khi chuẩn bị trơ mắt đưa đầu ra thì nhân vật bên ta đánh quái giống như anh hùng xuất hiện. Cô miễn cưỡng tránh được một kiếp. Tránh ở bên cạnh bụi cỏ run lẩy bẩy, trừng mắt nhìn bên ta đánh quái, một mình đánh chết bốn người của đối phương. Cao Thanh Đức, đội trưởng lợi hại. Tả Dục, A Cẩn châu bò. Lâm Vi, thật là đẹp trai à. Chỉ có Đinh Cẩn ngồi ở một bên rất an tĩnh, một câu cũng không nói, tiếp tục nghiêm túc chơi game. Qua mấy giây, Cao Thanh Thu mới phản ứng được, cho nên mới vừa rồi người cứu cô chính là Đinh Cẩn. Cô cũng không muốn thừa nhận, mới vừa rồi Đinh Cẩn đẹp trai lóa cả mắt. Ngọc Thành, mọi người buổi tối đều ở nhà ăn cơm à?